Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, 166 chương một mảnh hiếu tâm. Hôm nay hai canh, Sóc Phong lạnh lùng, mơ hồ nghe thấy bên ngoài phòng, tuôn rơi rơi tuyết chi âm, bên trong gian phòng lò sưởi đốt chính vượng, ấm áp giạt giáo, Tô Hoàn tựa ở giường bên cạnh, phủng trong tay sách sữa, nhẹ phiên tranh tờ. Tế tế phân tích mặt trên văn tự, két, cửa phòng phi khẽ mở, Kỳ Hàn theo gian ngoài đi đến, Tô Hoàn vội vàng thả tay xuống chung sách sữa, nhợt nhạt cười, ngẩng đầu lên đôi mắt đẹp lưu chuyển, vì hắn phủi đi trên người rơi tuyết, lại là một tay bị hắn nắm trong tay, không ngại sự, đừng muốn lạnh tay ngươi, thấy hắn sóng mắt như thủy. Tô Hoàn hai gò má như ngọc, lại là mang theo một phần e lệ. Tay hắn đích xác muốn so với tay của mình ấm áp nhiều lắm. Còn là không đếm xỉa của nàng phản đối. Vươn tay vì hắn cởi xuống hầu cứu. Này nguyên bản chính là A Oản phải làm, Kỳ Hàn bất đang ngăn trở nàng. Mâu quang nhẹ nhàng, nhìn thấy giường thượng kia thật dày sách sữa. Hai ngày này thấy Tô Oản vẫn luôn ở phủng thư đang nhìn. Kỳ Hàn cười nói, A Oản, thực sự là cần cù hiếu học. Nếu như nam nhi ổn thỏa tên đề bảng vàng, Tô Oản vì hắn cởi xuống hồ cừu đáp ở một bên. Khẽ cười nói, kia chẳng qua là một quyển tạp thư mà thôi, Kỳ Hàn lại là vươn tay trực tiếp đem mảnh mai người. Từ phía sau hoàn thượng vòng eo, khuôn mặt tuấn tú để của nàng vai, vì nóng hơi thở đánh vào cổ họng Tô Tô ma ma. Tô Oản không khỏi cúi đầu. Kỳ Hàn biết được kia thư thượng ghi lại đều là đại chu các nơi nhân văn phong tình. Tô Hoàn tâm tư nàng là có thể phỏng ra tới. A Hoàn, nói một chút ngươi chọn chúng kia một chỗ. Tô Hoàn đích xác có ý định đang suy tư hắn và Kỳ Hàn dừng chân nơi. Nàng biết Kỳ Hàn ẩn lui, chẳng qua là tạm thích ứng chi kế. Kỳ Hàn cả đời sẽ không chỉ thủ nữ nhân đứa nhỏ quá một đời. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn hẹp dài tuấn mục. A Oản lại có ý hướng, xem như là oán trách tới nghe, tất cả toàn bằng Kỳ Hàn làm chủ, gà hy tùy hy, gà tàu tùy tàu, Kỳ Hàn ca ca tới chỗ nào, A Oản liền cùng tới đó, Kỳ Hàn trong lòng sớm có định luận. Chỉ là chậm chạp chưa làm quyết định mà thôi, đương nàng nói kỳ thực chính là ở trưng cầu Tô Oản ý kiến. Tô Oản không biết Kỳ Hàn tâm tư, lược tác suy nghĩ đạo, đầu tiên. Phủ Dương tứ diện hoàn hải là độc lập hải đảo, phồn hoa thích hợp nhất ẩn cư, đáng tiếc cũng không quá nhiều phát triển. Cứ nhì, Huỳnh Thủy nơi nhiều sơn thủy, địa thế hiểm yếu, núi rừng hiểm trở, dễ thủ khó công đủ một chỗ chiến lược yếu địa còn Nghi Châu. Mặc dù là thâm sơn cùng cốc, địa vực diện tích, ít có núi rừng hiểm trở, không hề cái chắn nhưng thủ. Lại có một kéo dài qua đại chu đường thủy Hoài An sông. Lại là một chỗ vô cùng tốt quân sự yếu địa. Sách cổ ghi chép, mấy nghìn năm tiền Nghi Châu, đã từng là cực thịnh một thời vương triều. Hậu vì chiến hỏa mà bại rơi, cuối trở thành man hoang nơi. Nghi Châu chính là A Oản muốn đi nơi, nghe thấy Tô Oản ngôn luận. Hắn muốn đi trước nơi liền là Nghi Châu. Kỳ Hàn chính là nhìn chúng Nghi Châu quân sự địa điểm. Như nghĩ bảo vệ phía nam nơi tất đoạt Hoài An sông. Còn có một chút là Tô Hoàn không biết, Nghi Châu liền là Vinh gia quê cũ, bởi vì xuất thân man hoang, tự ít người biết, Nghi Châu là tối bần khổ, không kịp tiền hai nơi an nhàn, vẫn lo lắng A Hoàn không muốn cùng hắn chịu khổ, cho nên chậm chạp chưa hướng nàng mở miệng, cũng là đang suy nghĩ đến A Hoàn cảm thụ, nghe nói Tô Hoàn không có tuyển trạch yên vui nơi. Nơi trốn đang vì tiền đồ của hắn suy nghĩ, được này hiền thê là hắn Kỳ Hàn phúc khí, hai tay đỡ lấy của nàng vai, con ngươi trung tinh huy rạng rỡ. A Oản, quả nhiên còn là ngươi hiểu ta nhất tâm, Tô Oản chậm rãi đem đầu tựa ở đầu vai hắn. Vận mệnh quay lại, ở Đại Chu trong lịch sử Kỳ Hàn không phải chỉ là để một lang vương mà thôi. Nàng chẳng qua là ở thuận thế mà vì... Kỳ Hàn thấy Tô Oản chưa ngôn ngữ, khẽ vuốt sợi tóc của nàng, phụ thượng bên tai nhẹ giọng thấp nam đạo, A Oản, ngươi có biết hay không chỗ đó cũng là mẫu phi quê cũ. Tô Oản lại là ngẩn ra, vẫn luôn cho rằng Vinh Phi nương nương vậy dịu dàng nữ tử sẽ là sinh ở Giang Nam vùng sông nước. Nhưng không nghĩ là sinh ra ở man hoang nơi, thảo nào có rất ít nhân đề cập. A Oản, muốn hại ngươi cùng ta cùng nhau bị khổ. Tô Oản ra cách hắn ôm ấp. Đôi mắt đẹp thâm tình ngóng nhìn, Kỳ Hàn ca ca nói đâu nói, phu thê vốn là nên đồng cam cộng khổ sống chết có nhau. A Oản có thể cùng Kỳ Hàn ca ca cùng một chỗ lại gì tới là khổ. Đựng đầy ngôi sao bàn nhu tình nhìn kỹ, sóng mắt giao hòa xử, tình sóng lớn gợn sóng, ở đây đó giữa đãng khởi rung động. Kỳ Hàn chậm rãi đem đầu đặt lên môi anh đào, khéo léo lưỡi tham nhập khẩu trung tương hỗ giao chiến, lửa nóng hơi thở ở hai người giữa tản mát ra. Một lúc lâu, Kỳ Hàn vừa rồi buông ra kia triền miên hôn, Tô Oản đã là mặt mày gian đều nhiễm phi sắc, xác thực là không dám nhìn hắn kia trước nhân tròng mắt. Kỳ Hàn trực tiếp vươn tay đem nàng ôm lên giường giường. Buông liêm mạn, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, bất quá một tấc vuông giữa. Lưu ly đôi mắt đẹp trung lộ ra vạn bàn nhu tình. Một ngụm ngậm nàng mềm mại môi anh đào, trần chọc cho phép hôn. Tô Oản nhắm mắt lại cảm thụ kia mặt mưa như dệt cười hôn. Tận số rơi vào hai má, cần cổ môi thân, toàn thân trở nên lửa nóng mà mê man. Cánh môi sử phát ra thấp thở dốc, thon dài chỉ bụng dò vào quần áo. Quần áo dần dần rút đi, nóng bỏng thân thể tương hỗ giao chiến. Hoàn mỹ phù hợp, xuân sắc tràn đầy, một phòng kiều diễm. Ngày hôm sau, Tô Oản theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy trần chuồng thân thể, vừa nghĩ tới đêm qua ân ái triền miên, bất giác trên mặt bò lên trên một mặt đỏ ửng, không có nhìn thấy Kỳ Hàn, lúc này đã lên chiều đi, vội vàng mặc vào quần áo, liền nghe được ngoài cửa Tiểu Chiêu thanh âm, tiểu thư, canh giờ không còn sớm, nên nổi lên. Tô Oản chỉnh lý quá quần áo, còn có giường cảm thấy ổn thỏa, vừa rồi kêu, Chiêu Nhi, vào đi, thấy Tiểu Chiêu trong tay để hộp đựng thức ăn cạn cười khanh khách đi đến. Tiểu thư, đây là vương gia sáng sớm liền phân phó phòng bếp làm gừng táo cháo. Ấm lòng ấm dạ dày thích hợp nhất tiểu thư dùng, Tiểu Chiêu đem kia canh canh lấy ra. Phóng thượng canh thía, Tô Oản nhận lấy nàng đưa tới canh canh. Trái tim ấm rung, hắn lại là như thế cẩn thận. Tiểu Chiêu thấy Kỳ Hàn đối Tô Oản yêu mến có thêm. Trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Tiểu thư, vương gia còn nói, ngày đông lạnh lẽo, tiểu thư thân thể yếu đuối, sẽ không muốn nơi nơi đi loạn động, thả ngốc ở trong phủ là được. Đêm qua, Kỳ Hàn đã định ra rồi bọn họ dừng chân nơi liền là Nghi Châu. Vệ hoàng hậu sợ là sẽ không vậy dễ thả người. Tô Oản rất muốn thác ca ca ước thái tử Kỳ Dục gặp mặt. Trước mặt cầu hắn giúp từ giữa thúc đẩy việc này. Chẳng lẽ Kỳ Hàn hắn đã đoán được tâm tư của mình? Nàng là sợ chính mình đi gặp thái tử. Khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười. Quả nhiên là tất cả toan đều bị hắn ăn vào bụng. Mà thôi, thái tử ca ca là vô cùng tốt nhân. Nếu như biết, Kỳ Hàn mang theo chính mình ly khai, định hội xuất thủ tương trợ. Lại không biết Kỳ Hàn đã trước hắn một bước đi tìm Kỳ Dục. Hoàng cung bên trong ngự thư phòng, Hoàng đế Kỳ Thiên Diệp vừa hạ chiếu, tân niên đem tới có rất nhiều tấu chương phải phê duyệt. Liền đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe thấy thái giám ở ngoài cửa kêu, Lang Vương điện hạ cầu kiến. Long tinh mắt hổ trong tràn đầy ưu nghi hoặc, trong ngày thường có việc đều là trong triều đình nghị sự. Rất ít đến đây ngự thư phòng, tới đây tất là có chuyện quan trọng, tuyên vào đi. Kỳ Hàn mày sắc cung kính đi vào, trực tiếp bái đạo, nhi thần thấy qua phụ hoàng, vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, thanh âm trầm thấp, không giận tự uy. Kỳ Hàn đứng lên, ngước mắt nhìn về phía Kỳ Thiên Diệp, thấy Kỳ Thiên Diệp buông xuống mặt mày vẫn chưa nhìn hắn. Tế tế quan sát Kỳ Thiên Diệp, phụ hoàng tựa hồ so với lúc trước già đi rất nhiều. Nghĩ khởi nhi lúc chứa nhiều sủng ái, bây giờ vẫn như cũ như mới, chỉ là như vậy phụ hoàng đã không còn tồn tại nữa. Nếu ly khai, này đi quanh năm, không biết ngày về, dù sao cũng là phụ tử, kia con ngươi chung rõ ràng hơn mấy phần khác đích tình tố. Kỳ Hàn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Phụ hoàng, nhi thần là hướng phụ hoàng thỉnh từ, này một câu nói nhượng Kỳ Thiên Diệp dừng bút trong tay. Nhìn thấy Kỳ Hàn con ngươi trung khác thường, trong lòng không hiểu bị xúc động, thanh âm cũng là phóng thấp chút, đừng nói một chút nói chuyện không đâu ăn nói khùng điên. Còn là thối lui đi, Kỳ Hàn đi ý lấy quyết, phụ hoàng, nhi thần gần đây hàng đêm mơ tới mẫu phi trong mộng khóc. Mẫu phi nàng nghĩ hồn về quê cũ, nhi thần muốn mang mẫu phi y phục ở quê cũ vì mẫu phi thi công mộ chôn quần áo và di vật. Lưu thủ ở nơi đó, không hề về chiều, còn thỉnh phụ hoàng tác thành, Kỳ Thiên Diệp lại là toàn thân cứng còng. Nhìn quỳ xuống đất khẩn cầu Kỳ Hàn, dần dần mờ mịt con ngươi ngày càng dày đặc khởi đến. Năm đó Vinh Phi phản bội, vẫn là của Kỳ Thiên Diệp đau đớn, lại là giận tím mặt, ngươi vậy mà bỏ lại Tuyên Châu thành phồn hoa, đi vì không biết cảm thấy thẹn mẫu phi thủ mộ, thật là có kỳ mẫu tất có kỳ tử. Cam nguyện thấp hèn, ngươi nguyện ý thủ chẫm sẽ thành toàn ngươi một mảnh hiếu tâm. Ngoặc kép, hết chương.